3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, mỗi người mỗi vẻ. Bách Lý Triều Ca đứng ở trong bốn người lúc này, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, mà Lý Vân Thượng bốn người nghe Tô Dạ nói qua bạt nhận thuật lợi hại. Cho nên bọn họ yêu cầu dò xét ra bạt nhận thuật khoảng cách cùng tốc độ. Nhưng là bạt nhận thuật là một loại đánh nhanh thắng nhanh nhận pháp. Cho nên đệ một lần dò xét yêu cầu phá lệ cẩn thận. Lý Vân Thượng đám người rảo bước, không ngừng biến hóa thân hình. Trường kiếm trong tay cũng là như ánh sáng bay lượn, mà là Bích Lý Triều Ca ngưng thần nhìn chăm chú. Những thứ này trường nhãn pháp căn bản không mê hoặc được nàng. Nhất là đã cùng Tô Dạ chiến đấu qua nàng. Mặc dù ngoài miệng quật cường, nhưng là trong lòng đã vạn phần cảnh giác, bởi vì kiếm trận chỗ kỳ diệu quả thật khó mà làm người ta đoán. Ở trong lòng Tô Dạ, nếu như hay lại là cái kia thập kiệt đại tuyển bên trên Bách Lý Triều Ca, chống lại bước đầu nắm giữ tứ tượng trận, Lý Vân Thượng đám người hẳn là ngang sức ngang tài đối thủ. Bất quá chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, Bách Lý Triều Ca kinh nghiệm chiến đấu cùng ứng biến năng lực rõ ràng cao hơn Lý Vân Thượng đám người, mà Lý Vân Thượng đám người ăn ý như một người, có thể hoàn toàn phát huy kiếm trận uy thế. Cho nên nói Tô Dạ mới có thể ở trong lòng cho ra như vậy nghĩ rằng. Nhưng là nếu quả thật lấy mạng ra đánh, Tô Dạ một chút không thiên về lòng nói. Hắn vẫn cho là rõ ràng tu vi cảnh giới kém hơn Lý Vân Thượng đám người có thể còn sống sót. Bởi vì Lý Vân Thượng đám người quyết chí chết có giác ngộ, mà Bách Lý Triều Ca chỉ là có một viên chiến đấu tâm mà thôi. Địch không động ta không động, đây chính là Bách Lý Triều Ca phương thức chiến đấu. Lý Vân Thượng biết Bách Lý Triều Ca là thuộc về hậu phát chế nhân loại hình. Cho nên đệ một lần dò xét liền do hắn để hoàn thành. Lý Vân Thượng xuất kiếm góc độ cực kỳ xảo quyệt. Bởi vì Bách Lý Triều Ca là tay trái cầm chuôi kiếm. Nàng chạm kích phạm vi cơ hồ đều là nửa phải bộ phận. Cho nên Lý Vân Thượng lợi dụng thị giác cùng tư thế góc chết từ tả phía sau đánh bất ngờ. Lý Vân Thượng cách tự hỏi cũng không có. Chỉ bất quá hắn không biết Bách Lý Triều Ca, càng không hiểu bạt nhận thuật. Lúc trước Tô Dạ dùng tam tài quy nguyên trận cũng không làm gì được Bách Lý Triều Ca. Có thể nói bạt nhận thuật cơ hồ không có góc chết, bởi vì Bách Lý Triều Ca đủ nhanh, sắp đến có thể trong nháy mắt để cho trong tay trưởng nhận đến 7 thước bên trong bất kỳ địa phương. Lý Vân Thượng trường kiếm bị một cổ ác liệt chảm kích thật sự đàn hồi. Mà Lý Vân Thượng tựa hồ đã liệu được cái kết quả này. Cho nên hắn cũng không nghĩ là, bởi vì hắn chỉ là đưa đến một cái thả con tép, bắt con tôm tác dụng. Tiếp theo mới là bọn họ và Bách Lý Triều Ca chân chính tỉ thí. Lý Vân Thượng xéo đối diện Vương Đông. Cơ hồ ở Lý Vân Thượng xuất thủ trong nháy mắt đồng thời xuất kiếm. Nhưng là tận lực chậm nửa hơi thời gian. Chính là vì nhiễu loạn Bách Lý Triều Ca bạt nhận thuật tiết tấu. Nhưng là Bách Lý Triều Ca làm sao có thể sẽ bị chính là điểm này mánh khóe đánh loạn tiết tấu. Vương Đông kiếm cũng bị bắn trở về tiếp lấy, nếu cổ quang diệu cùng lưu tự tại trường kiếm đều bị bắn trở về. Khỏi nói đụng phải Bách Lý Triều Ca vạt áo, ngay cả Bách Lý Triều Ca rút ra trưởng nhận bọn họ cũng không thấy rõ. Nhưng là Lý Vân Thượng đám người vẫn đều đâu vào đấy tiếp tục giữ thế công. Bọn họ cho là Bách Lý Triều Ca đối mặt tứ tượng trận phải giữ vững cực cao chuyên chú lực, mà bốn người bọn họ cũng không phải là tại chỗ bất động. Tùy thời biến hóa bước chân di động vị trí. Hơn nữa trường kiếm xuất thủ góc độ cũng là biến hóa đa đoan. Thỉnh thoảng cũng sẽ đồng thời đánh ra, dùng bất đồng tiết tấu tới tìm yêu cầu Bách Lý Triều Ca sơ hở. Trong lòng Bách Lý Triều Ca dần dần buông lỏng cảnh giác, mặc dù tứ tượng trận đem nàng bọc lại nghiêm nghiêm thật thật, nhưng là không biết sao Lý Vân Thượng đám người tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trảm kích tốc độ cùng cường độ cũng xa xa không tạo thành uy hiếp. Bách Lý Triều Ca trường kiếm bắt đầu phụ bên trên phong thuộc tính linh uy. Mỗi một lần phản kích cũng nhanh hơn ác hơn. Hơn nữa ở linh uy áp chế hạ, đưa đến Lý Vân Thượng đám người xuất kiếm tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Đang lúc Bách Lý Triều Ca cảm thấy không thú vị thời điểm, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, vừa mới có chút lỏng trễ ngón tay bỗng dưng thay đổi chặt. Bởi vì nàng phát hiện Lý Vân Thượng các loại nhân kiếm trận trở nên không giống nhau. Mặc dù hay lại là bốn người kia bốn thanh kiếm, nhưng là ánh mắt của bọn họ trở nên ngưng trọng cuồng nhiệt. Tựa hồ có một loại quên sống chết ý. Tứ tượng trận, tinh túy ở chỗ có thể dẫn dắt dung hợp bốn người linh uy thuộc tính. Đây là tam tài quy nguyên trận, không cụ bị đặc tính, mà Lý Vân Thượng đám người linh uy thuộc tính đều là thổ thuộc tính. Có thể nói là bốn lần uy lực chồng. Không biết Bách Lý Triều Ca sẽ ứng đối như thế nào. Hậu thổ điệp ra, Lý Vân Thượng đám người trường kiếm tản ra lãnh đạm màu vàng quang mang. Phảng phất bị nặng nề đất cát bao vây, bốn người theo thứ tự xuất kiếm, cách nhau hay lại là nửa hơi thời gian. Lý Vân Thượng kiếm như cũ bị bắn trở lại, nhưng là từ trên thân kiếm truyền tới lực độ nhỏ không ít. Sau đó là Vương Đông. Thẳng đến cuối cùng Lưu Tự Tại cơ hồ không cảm giác được trên thân kiếm có va chạm cảm giác. Bọn họ rốt cuộc tìm được Bách Lý Triều Ca thiếu sót. Nàng mặc dù bạt nhận thuật nhanh đến cực hạn không cách nào nhìn thấy, nhưng là Bách Lý Triều Ca lực lượng kém rất nhiều. Dĩ vãng Bách Lý Triều Ca đều là một đối một chiến đấu. Cho dù lực lượng thật xa qua người khác, cũng không có thể phát huy được. Bởi vì thiên hạ võ công duy khoái bất phá, thường thường tay còn không có nâng lên, trưởng nhận cũng đã phong hầu. Nhưng là hôm nay Bách Lý Triều Ca đối mặt là bốn người, hơn nữa còn là bốn cái sẽ kiếm trận kiếm tu, cho nên Bách Lý Triều Ca vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đã không phát huy ra quá lớn ưu thế. Song phương này tiêu bỉ trường, Lý Vân Thượng đám người hoàn toàn có thể lợi dụng tứ tượng trận, kéo Bách Lý Triều Ca tốc độ, sau đó dụng lực lượng đi công phá nàng xương sườn mềm. Lý Vân Thượng bốn người bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, bốn thanh trường kiếm giữa có một loại huyền diệu khí tức, đem bọn họ linh uy tất cả đều dung hợp vào một chỗ. Tựa hồ công kích còn chưa tới, liền có thể cảm nhận được một cổ lực rút ra thiên quân trọng áp. Bách Lý Triều Ca cả người linh uy tăng mạnh, bốn phía tựa hồ quấn vòng quanh long quyển như gió sắc bén thế. Giống như trong tay trưởng nhận bền chắc không thể gãy, lấy vượt qua cảm giác tần số chạm kích ở bốn thanh trường kiếm bên trên. Đông đảo nữ tử thấy Bách Lý Triều Ca lại bị kia bốn cái mạo bất kinh nhân, hay lại là ngưng dịch cảnh sơ kỳ trưởng lão thật sự áp chế, đều là mặt đầy không dám tin, che mặt che miệng không biết nên nói cái gì. Các nàng chỉ thấy Bách Lý Triều Ca quanh thân tản ra ngân bạch sắc quang mang, giống như một hình tròn phong tường đem Bách Lý Triều Ca che phủ ở trong đó. Đó là Bách Lý Triều Ca mỗi một lần rút ra nhận mang ra khỏi nhận phong linh uy, tạo thành bảy thước bên trong không thể xâm phạm lĩnh vực. Mà bốn gã trưởng lão mặt đỏ lên, liều mạng muốn đem bốn thanh trường kiếm xuyên thấu Bách Lý Triều Ca phong tường lĩnh vực. Mà Bách Lý Triều Ca cũng là sắc mặt trắng bệch nắm chặt chuôi kiếm, miễn cưỡng đem bốn thanh trường kiếm kháng trụ bên ngoài. Lý Vân Thượng đám người không ngừng rót vào linh uy, rõ ràng cảm giác sắp kiệt lực. Bách Lý Triều Ca không biết chạm kích rồi bao nhiêu lần, ngón tay đã tê dại, đến đây chấm dứt đi, có thể dừng tay. Không người trả lời. Sau đó Tô Dạ vẻ mặt trở nên khẩn trương, hắn nhìn ra hai bên đều đã dùng hết toàn lực, căn bản là không có cách tùy ý thu tay lại rồi. Rất có thể sau một khắc chính là thắng bại rõ ràng thời điểm. Chỉ bất quá tất nhiên sẽ có người bị trọng thương. Tô Dạ làm sao có thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Cho nên hắn xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.